Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi hắn ta nhét miếng sứa vào miệng, trong đầu bắt đầu sắp xếp ngôn từ sắc bén, chuẩn bị chê bai cho ra trò, nhưng sau khi nhai xong thì cả người hắn ta đều ngây ra tại chỗ, những lời định nói nhất thời nghẹn lại trong cổ họng đống đống. Sao vậy? Hai người khác đang cầm điện thoại quay phim vội vàng hỏi. Chàng trai thư sinh lại nếm thử một miếng nữa, miếng sứa mát lạnh, mềm mại, tươi ngon, giòn tan, nhai xong cổ họng còn ngọt ngào, giống như có một cơn gió biển thổi qua tâm hồn, khiến người ta cảm thấy đặc biệt yên tĩnh. Kỳ quái thật, thật không ngờ lại ăn được một cảm giác yên tĩnh thoải mái, giống như bên tai có tiếng gió, tiếng sóng, còn có tiếng chim hải âu kêu. Có phải hắn ta bị ngộ độc nên sinh ra ảo giác không? Chàng trai có chút không hiểu. Người bạn đi cùng lại hỏi, Đống Đống, có vấn đề gì không? Chàng trai tên Đống Đống nuốt miếng sứa trong miệng xuống. Các anh nếm thử xem. Người bạn đi cùng cầm đũa lên, món này có vấn đề gì? Không phải là thật sự có độc chứ? Chà, chủ tiệm này mở hắc điếm à? Mau đi bệnh viện đi. Không phải, Đống Đống vội vàng phủ nhận. Tôi đoán được tại sao mấy blogger trước đó không tiết lộ tin tức rồi. Chắc chắn là ngon đến mức không muốn nói. Ba blogger đó cũng không hẳn, chỉ là thèm đến mức về nhà chảy nước miếng 3 ngày. Hắn ta lại nếm thử một miếng trứng hấp, rất mềm, tan ngay trong miệng. Cảm giác giống như món trứng hấp anh ta từng ăn ở khách sạn 5 sao, nhưng cảm giác lại tươi ngon và thơm hơn. Hắn ta lại nếm thử cơm hải sản, hạt gạo đầy đặn nhưng vẫn tách biệt từng hạt. Bên ngoài đều được bao phủ bởi mùi bơ thơm nồng. Ăn không hề ngán, ngao, tôm, mực bên trong đều rất tươi. Hoàn toàn không phải là cảm giác của đồ đông lạnh trong siêu thị, ăn rất ngon miệng. Đống Đống là một người rất kén ăn nhưng hương vị và cảm giác này thực sự không thể chê vào đâu được. Các anh thấy thế nào? Người bạn đi cùng nếm thử, sau đó nhìn nhau, món này quá ngon, ngon đến mức như không có khuyết điểm. Tên của người dẫn chương trình là Đống Đống, chuyên làm video ẩm thực, nổi tiếng với lời lẽ sắc bén, dựa vào chiếc lưỡi nhạy bén và khả năng mô tả chính xác, sắc bén về khuyết điểm của món ăn để thu hút nhiều người hâm mộ. Vài ngày trước, luôn có người gửi bài cho họ, nói rằng có một chủ quán xấu xa ở địa phương, bảo họ đến xử lý chủ quán đó. Kết quả bây giờ ngon quá, ngược lại còn tự vả vào mặt mình. TBC Đống Đống nhất thời không biết mở lời thế nào, có vẻ như không có gì để chê. Ồ, không đúng, khuyết điểm là quá đắt, tay nghề của ông chủ có thể tốt hơn một chút. Làm thế nào? Người bạn đi cùng vẫn nên nói theo cách thông thường. Người hâm mộ đều đến xem để chê bai, đột nhiên không nói nữa chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao? Đống Đống không muốn lắm. Nguyên liệu thực sự không có gì để chê. Hôm nay anh đã nói là đến bóc phốt rồi, nếu không làm video thì giải thích với người hâm mộ thế nào? Người hâm mộ của anh chắc chắn sẽ không vui, quay sang sẽ nói anh nhận tiên. Người bạn đi cùng hạ giọng nói, anh vất vả lắm mới chuyển đổi được hướng đi phù hợp, vất vả lắm mới có được nhiều người hâm mộ như vậy, lỡ như làm thế này, bọn họ chạy sang chỗ blogger cùng loại với anh thì phải làm sao? Hay là anh cứ nói đại đi? Dù sao cũng có ý đó là được. Cách chương.